Có hỷ bạch giới tử, chương 20, thích mẫu người thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Giang Nguyên Giã xin nghỉ ở đoàn phim về Bắc Kinh tham gia lễ hội âm nhạc trước khi tiến tổ đoàn đội đã nhắc đến lịch trình này. Nên Đặng Hữu Xuyên rất thoải mái thả người riêng Nguyên Giã ra khỏi khách sạn từ sớm đến sân bay, đụng phải Hạ Tân Nam đến phim trường. Chân đã ổn chưa? Hạ Tân Nam hạ mắt. Giang Nguyên Giã lập tức nói. Rồi, rất là ổn luôn. Từ hôm qua, cậu nhất quyết không chịu cho Hạ Tân Nam bế nữa. Cái câu bị sái chứ có phải què đâu. Không cần phải e ấp nép vào ngực đối phương. Của Biên Lăng văng vẳng bên tai, cậu cũng cần giữ giá chứ. Hạ Tân Nam gật đầu. Đi thôi, vào thang máy. Hạ Tân Nam tiện tay nhấn nút, hỏi. Hôm nào quay lại, Giang Nguyên Giã ngẫm nghĩ rồi nói. Hình như là chuyến sáng, mấy giờ thì tôi chưa hỏi. Hạ Tân Nam, anh không nói gì nữa, Giang Nguyên Giã cũng lười tiếp chuyện, rảnh rỗi nghịch điện thoại. Trước khi cửa thang máy mở ra, người bên cạnh đột nhiên gọi. Nguyên Giã, Giang Nguyên Giã kinh ngạc ngẩng đầu. Hạ Tân Nam giơ tay, búng nhẹ trán cậu. Thượng lộ bình an, Giang Nguyên Giã ngây ngẩn, mặt đột nhiên đỏ bừng, chừng đối phương. Đừng có động chân động tay. Hạ Tân Nam quay đi, cửa thang máy mở ra, thong dong ra ngoài trước. Mãi đến khi ngồi lên xe, Giang Nguyên Giã vẫn còn chửi thầm tên Hạ Tân Nam sỏ lá bê, a quy, yêu thích chọc mình. Đinh Minh tò mò hỏi, sao sáng sớm mặt anh đã đỏ rồi? Giang Nguyên Giã, mắt cậu em có đờm đấy. Đinh Minh buồn tủi, thật sự là đỏ lắm luôn ấy. 3 tiếng sau, máy bay đáp xuống Bắc Kinh, Giang Nguyên Giã vừa chui lên xe đã bị quản lý quạc mấy trận. Em làm tổ ở đoàn phim mà sao cứ lên hot search ngồi hoài vậy? Tất cả đều là xì căng đan nam nam, đúng là nhân tài hiếm thấy. Giang Nguyên Giã đốp chát, không phải các anh muốn xào CP hả? Em còn tưởng anh mua hot search đấy. Biên Lăng, anh của chú đâu có rừng mỡ. Biên Lăng hối hận, vô cùng hối hận. Trước đây anh chỉ muốn ké tí phim của Tam Kim Ảnh Đế, tiện thể diệt luôn mấy con ruồi muỗi chuyên hút máu Giang Nguyên Giã. Nào biết được lửa bùng to thế này. Ngày nào anh cũng phải oằn mình giữ cửa nhà không bung. Mà thằng nhóc đần Giang Nguyên Giã lại không hề hiểu cho tấm lòng người mẹ này. Xe lái thẳng đến studio, Giang Nguyên Giã không có thời gian nghỉ, trong 2 ngày này còn phải quay TVC quảng cáo. Mãi đến hoàng hôn mới chạy đến địa điểm tổ chức lễ hội. Đến nơi Giang Nguyên Giã mới biết mình sẽ phải ngồi cùng Tống Tư Trạch, tự nhiên thấy đen hết phần người khác. Ban tổ chức cố ý sắp chỗ, cậu với Tống Tư Trạch vốn không hợp, fan hai bên choảng nhau chưa nghỉ ngày nào. Nửa năm nay Tống Tư Trạch đang là xu hướng, lại có người nâng đỡ, khí thế kiêu ngạo, cậu không có kiên nhẫn đối phó với loại người như gã. Tống Tư Trạch đến muộn 10 phút so với Giang Nguyên Giã, cười nói giả là trước ống kính, đã là người trong giới này thì ai chẳng biết diễn. Sau đó Giang Nguyên Giã không thèm quan tâm gã, quay sang bên phải nói chuyện với người quen. Máy quay sẽ tia ngẫu nhiên phản ứng của các ngôi sao trong khi ca sĩ đang biểu diễn. Liệt chúng ai thì mặt người đó sẽ xuất hiện trên màn ảnh lớn, đương nhiên sẽ phải tương tác với ống kính. Cameraman sẽ chọn những CP đang hot đầu tiên, đến lượt Giang Nguyên Giã. Khi màn hình hiện hình ảnh cậu và Tống Tư Trạch, các fan bắt đầu gào thét khàn cổ. Khóe miệng Giang Nguyên Giã khẽ giật giật, Tống Tư Trạch lại phản ứng cực nhanh, nghiêng đầu ghé sát, mỉm cười rồi giơ điện thoại lên. Giang Nguyên Giã chỉ có thể phối hợp, nghiêng đầu cười mỉm selfie cùng gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi máy quay lướt đi, Tống Tư Trạch nhướng mày hỏi. Muốn đăng ảnh không? Giang Nguyên Giã cười không đáp, xem như ngầm từ chối. Tống Tư Trạch nói, cũng phải, chụp với tôi sao hot bằng vị tử vi viên kia được. Giọng gã rất nhỏ, chỉ đủ cho 2 người nghe được. Giang Nguyên Giã mỉa mai, thì người ta vui lòng cho tôi ké mà, chứ có người muốn còn không được. Tống Tư Trạch sầm mặt. Trước khi đứng dậy vào hậu trường để chuẩn bị lên sân khấu, nói. Đừng đắc ý Giang Nguyên Giã, chúng ta sẽ còn gặp lại. Giang Nguyên Giã chỉ coi là gió thoảng qua tai. Mấy phút sau Biên Lăng gửi tin nhắn. Em với Tống Tư Trạch ngồi cạnh nhau hả? Tên biết chi đó có làm phiền không? Giang Nguyên Giã đáp, khứa đó làm gì được em nào? Em còn đấm cho 2 phát đấy. Biên Lăng, có nói xạo thì cũng phải biết chớp mắt. Giang Nguyên Giã ngồi thêm một chốc rồi đến lượt cậu vào hậu trường. Phòng trang điểm có người, cũng không phải điều lạ, đêm nay có rất nhiều nghệ sĩ tham gia nên không đủ phòng ốc. Các đàn em cùng công ty đều ké phần, đương nhiên vẫn ưu tiên Giang Nguyên Dã, nhưng nếu cậu chưa cần thì vẫn cho họ dùng. Bây giờ trong phòng có một thành viên trong nhóm nhạc nam thuộc sự quản lý của Biên Lăng. Cậu ta đang nói chuyện điện thoại, có vẻ rất sốt sắng. Sao anh nói lại không giữ lời vậy? Rõ ràng đã hứa là em sẽ đạt casting mà. Đình Minh ho khan nhắc nhở, cậu chàng nghe tiếng, quay đầu thấy hai người, lập tức thay đổi sắc mặt, vội vã cúp điện thoại đứng dậy chào Giang Nguyên Dã. Anh Dã, Giang Nguyên Dã không quen thân cậu ta, bâng quơ hỏi. Mấy đứa diễn xong chưa? Xong, xong rồi à, bọn em đang chuẩn bị đi. Cậu nhóc lắp bắp xong liền xách túi bỏ chạy. Sao cậu ta hoảng hốt vậy? Đinh Minh tò mò, nói casting gì đó, trong nhóm có người đóng phim à? Sao chưa nghe anh Biên nói bao giờ? Giang Nguyên Dã ngồi xuống, kệ người ta đi, sau đó cậu thay quần áo, trang điểm lại, chuẩn bị lên sân khấu. Bài đầu tiên là ca khúc nằm trong single mới nhất của cậu. Dưới ánh đèn mờ ảo, nhịp trống nổi lên, Giang Nguyên Dã bắt đầu nhảy locking. Trên nền nhạc sôi động, locking là thể loại vui nhộn với sử dụng tay và cánh tay là chủ yếu và kết hợp với sự thả lỏng của người và chân. Locking thường được nhảy trên các nền nhạc funky và disco có giai điệu vui tươi. Giang Nguyên Dã đứng nơi trung tâm ngẩng mặt lên, ánh mắt đột nhiên thay đổi, rất kiêu ngạo và lạnh lùng, biểu cảm đa dạng càng khiến đôi mắt thêm quyến rũ, chỉ lướt qua cũng đủ khiến đối phương sốc điện. Cơ thể Giang Nguyên Dã linh hoạt bắt nhạc, chuyển lực từ ngón tay đến cổ tay, lên cánh tay và bả vai, mỗi động tác đều nhịp nhàng. Chỉ bằng một đoạn vũ đạo ngắn, Giang Nguyên Dã đã đầy bầu không khí đạt đỉnh, fan gào thét chói tai từ này đến đợt khác như thủy triều. Breakdance chỉ kéo dài một phút, nhưng rất cuồng nhiệt và căng tràn, hòa cùng với tiếng cổ vũ rời núi lấp biển, rung nhà của fan hâm mộ. Nhạc đột nhiên dừng, rất gãy gọn và nhanh chóng. Một khúc a cappella nổi lên, tiếng hát đánh mạnh vào trái tim của mỗi người, sâu on. Hạ Tân Nam ngồi trên xe về khách sạn, tiện tay bấm xem hot search, thấy video biểu diễn Giang Nguyên Dã đêm nay, lập tức chọn xem. Một đoạn breakdance cùng hai bài hát, lượt xem không ngừng tăng, màn đạn cũng bị choán bởi đủ loại gào thét, ly. Ếm màn hình, so với diễn xuất, Giang Nguyên Dã hợp đứng trên sân khấu hơn, đúng là sinh ra để làm thần tượng. Hạ Tân Nam nhấn tạm dừng khi máy quay bắt cận mặt Giang Nguyên Dã, tập trung nhìn đôi mắt của người trong video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngôi sao sáng nhất trong giải Ngân Hà, cũng là hố đen khiến người chìm sâu. Lưu video xong, anh lại tiện tay bấm thích, Giang Nguyên Dã biểu diễn xong liền chắc mầm tiết mục đêm nay sẽ hot. Cái khác thì không biết chứ riêng trên phương diện này thì cậu tự tin 100. Nhưng không ngờ lúc mở Weibo, ngoài màn biểu diễn thì còn hai cái hot search treo cao. Tống Tư Trạch Giang Nguyên Dã chụp ảnh chung. Hạ Tân Nam like video của Giang Nguyên Dã. Tình huống này là như nào? Tống Tư Trạch đăng ảnh chụp chung và tác cậu. Giang Nguyên Dã mở lên xem. Thấy mình đẹp hơn tên kia thì hài lòng. Nhưng không tương tác lại. Dù sao cậu cũng chẳng ưa cái. Thuyền, này, có kề dao vào cổ cũng không thèm. Nhưng còn Hạ Tân Nam. Giang Nguyên Dã gửi tin nhắn. Anh like video làm gì? Bên kia đáp, trượt tay, nghiệp sẽ đến dù sớm hay muộn. Giang Nguyên Dã tự bảo có quỷ mới tin anh. Có cuộc gọi đến, Giang Nguyên Dã bấm nghe, giọng Hạ Tân Nam vang lên, mai còn công việc không? Giang Nguyên Dã bất giác xoa tai. Có chứ sao không, tôi đâu có nhàn hả, TVC chưa quay xong, tối còn phải dự tiệc. Hạ Tân Nam đổi giọng, tiệc gì vậy? Giang Nguyên Dã đáp, chị Giản Tư Đồng tổ chức. Là buổi kỷ niệm 3 năm của bộ phim chúng tôi cùng tham gia. Chị ấy muốn hẹn mọi người một bữa. Là người dẫn cậu đi chào hỏi mọi người ở tiệc Chisera nhỉ? Cậu thân với cô ấy à? Cũng bình thường. Giang Nguyên Dã nghe giọng điệu của Hạ Tân Nam, cố ý bảo. Thân quen giống anh thôi, cũng là quan hệ hợp tác ở đoàn phim mấy tháng. Hạ Tân Nam lại hỏi, cậu còn có xì căng đan với người ta nữa? Giang Nguyên Dã, sao cái này anh cũng biết vậy? Nói đúng hơn thì cũng không hẳn là xì căng đan, do hiệu ứng của phim quá tốt mà hình tượng người đàn ông có gia đình của nam chính đã ăn sâu vào nhận thức của khán giả. Đoàn đội của Giản Tư Đồng liền xào CP với nam thứ là Giang Nguyên Dã, đi bài ám chỉ phim giả tình thật, cũng lừa được không ít fan CP. Lúc ấy Giang Nguyên Dã mới phất lên, chưa có chỗ đứng nên chỉ có thể phối hợp. Nhưng con người của Giản Tư Đồng cũng không tệ, giúp cậu giật hai danh đại sứ để bù đắp. nên quan hệ giữa cả hai khá hòa hảo. Nhưng sâu xa hơn, đúng là thời điểm đó Giản Tư Đồng cũng có ý gạ gẫm, nhưng Giang Nguyên Giã từ chối liền. Nhớ giữ khoảng cách, Hạ Tân Nam nhắc nhở, cô ta cũng là nghệ sĩ của Tống Nghệ. Giang Nguyên Giã không để tâm, tôi biết mà, nhưng chị ấy không phải là người Triệu Chí Thành quản lý, còn từng nghe chị ấy mắng gã nữa. Cô ta là người của chủ tịch Trương Đàm, Hạ Tân Nam nói. Giang Nguyên Giã hiểu liền, bảo sao những đạo diễn ở buổi tiệc hôm đó lại hiền hòa bất thường. Trương Đàm cũng là cây đa cây đề, hóa ra chính là kim chủ đứng sau Giản Tư Đồng. Không phải Thiên Hành các anh sắp mua lại Tống Nghệ à? Sắp rồi. Hạ Tân Nam giải thích đơn giản, bây giờ đang ở giai đoạn đàm phán cuối cùng với Trương Đàm, thế chủ động ở phía tôi. Giản Tư Đồng hẹn cậu hẳn là để thăm dò tức, đừng chia sẻ nhiều với cô ta. Tôi vốn chả biết gì hết, liên quan gì đến tôi? Giang Nguyên Giã cạn lời, chẳng lẽ chị ấy nghĩ tôi có thể biết ngọn nguồn việc kinh doanh của mấy anh à? Hạ Tân Nam nói. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng thì cứ vái tứ phương. Dẫu sao cũng từng có tin đồn cậu có ý với cô ta, ai mà biết cậu có vì tình mà chạy đến hỏi tôi hay không? Giang Nguyên Giã, hứ, tôi không thích mẫu người như chị ấy. Vậy cậu thích mẫu người như thế nào? Hạ Tân Nam chậm rãi hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nguyên Giã nghẹn họng, mỗi lần trả lời phỏng vấn cậu đều qua quýt nói tùy duyên đi. Còn hình mẫu lý tưởng thì đúng là chưa nghĩ bao giờ. Giờ nhiều cô gái theo đuổi cậu từ nhỏ đến lớn, nhưng Giang Nguyên Giã rất kén chọn, chưa từng để vừa ý ai. Không nói cho anh, Giang Nguyên Giã tắt điện thoại. Hạ Tân Nam nhắn tin. Không thể nói được à, Giang Nguyên Giã nhức đầu, nhớ bức ảnh lỡ tay bấm thích của đối phương dẫn cậu lên hot search. Liền tải phần mềm chỉnh ảnh, chọn mục. Thay đầu, bức ảnh chị đại ngực tấn công, mông phòng thủ lạnh lùng kiêu ngạo bất ngờ bật ra. Cậu huýt sáo gửi đi, như này nè, hí hí, cách chương.